ngày sau cũng tất thành chuẩn hoàng, tổng hợp thực lực kiếm ra tuy rằng mạnh hơn Âm La Tông thực lực kiếm thượng tiệm chưa hẳn vượt được Âm Liên Tinh. Kiếm thượng tiệm hừ một tiếng, nói: ta với ngươi chiến một trận, ngươi cũng chưa chắc đã thắng được ta, đánh tới đánh lui không phải một hòa không phân thắng bại, chính đạo ta không thừa thời gian, chỉ đành hợp tác với tà phái một lần. Tuy rằng kiếm thượng tiệm cùng Âm Liên Tinh ngôn ngữ không yếu thế, nhưng mà kết cục hợp tác thì đã thành rồi, song phương hợp nhị cộng đồng tìm kiếm long mạch, tìm được long mạch các phái năm người tiến vào bên trong long mạch, một cái vương long mạch ẩn chứa linh khí tinh hoa có hạn. Vương long mạch lớn nhất cũng chỉ có thể đủ cung ứng 10 vị vương giả đại thành tăng lên một chút tu vi. Vương long mạch bình thường khả năng cung ứng 5-6 vị thì không sai biệt lắm. Tiến vào 10 người, vận khí không tốt có thể sẽ có người không lấy được chút gì. Tối trung song phương quyết định do 10 hậu bối tham gia luận võ tiến vào long mạch. 8 vị gia chủ trưởng giáo đều là vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất, thêm chút nữa một bước chính là chuẩn hoàng. Tu vi thân thể của chuẩn hoàng cùng vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất cũng là tam giai cực hạn, nhưng mà tu vi võ hồn thì đột phá đến cảnh giới tứ giai, tương đương nửa chân đạp đến hoàng giả. Hiệu quả vương long mạch là cường hóa cương nguyên tăng tiến tu vi linh thân, đối với hiệu quả linh thân tam giai lớn hơn, muốn đột phá tứ giai thành linh thân rất khó, cho nên đối với vương giả đạt trình độ cao nhất trên cơ bản tác dụng của chuẩn hoàng cũng không lớn. Mà những trưởng lão khác rõ ràng không có tiềm lực hậu bối thiên tài lớn như vậy, cơ hội này tự nhiên phải tặng cho những hậu bối thiên kiêu. Kiếm gia, Liên gia, Phi Vân Tông có một số trưởng lão đáng tiếc nhìn Huyền Thiên, Huyền Thiên không thuộc về kiếm gia, Liên gia, Phi Vân Tông, trong lòng đám người đã có suy nghĩ muốn đá Huyền Thiên ra. Nhưng mà ý nghĩ đám người có thể ngẫm lại căn bản không có ý tứ nói ra. Vốn chính đạo phái ra kiếm nhân cực trận luận võ này tất bại, nhưng Huyền Thiên hay chính đạo tạo nên thế hòa không phân thắng bại, tương đương thắng được 5 danh ngạch tiến vào long mạch. Đến đoạt danh ngạch của Huyền Thiên cũng quá không biết xấu hổ. Huống chi danh ngạch Huyền Thiên chỉ có một, vương giả đại thành ở đây có số lượng trưởng lão cũng không ít, cho dù đá Huyền Thiên ra thì danh ngạch thuộc về ai? Có đánh vỡ đầu cũng không tốt. Kiếm thượng tiệm cùng Âm Liên Tinh lấy ra một bộ kiếm hoàng tầm long đồ. Tầm long đồ là vị kiếm hoàng thượng cổ một bên tìm kiếm long mạch, một bên vẽ địa đồ. Vì thế toàn bộ địa đồ thực sự không phải hoàn chỉnh mà là phân ra từng khối, mỗi một khối đều vị trí bất đồng. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1294. Kiếm hoàng tầm long. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một bên kiếm hoàng tầm long đồ chủ yếu là bản đồ chi tiết trong phạm vi nhỏ, bên kia chủ yếu là địa đồ thô sơ giản lược phạm vi lớn. Không có địa đồ phạm vi lớn không biết kỹ vị trí ở nơi nào, không có bản đồ chi tiết chỉ biết là long mạch vị trí đại khái mà không biết chính xác. Muốn từ một quận rộng trên trăm vạn dặm mò mẫm tìm kiếm thì rất khó, chỉ có hai địa đồ hợp nhất mới nhìn ra được. Vì thế khi mà tầm long đồ chia làm hai nửa, căn bản không biết trên bản đồ vẽ vị trí nào, long mạch cũng không thể nào tìm được. Thiên Long Môn chủ về tràng kỷ phía nam, 8 vị chính đạo cùng tà phái gia chủ trưởng giáo đi tới giữa Thiên Long Đài. Địa đồ xác nhập do kiếm thượng tiệm cùng Âm Liên Tinh hoàn thành, hai người phụ trách tìm vị trí long mạch trên bản đồ. 6 vị gia chủ trưởng giáo khác tức thì phụ trách cảnh giới cùng phòng bị cảnh giới có người ngoài đến đây đoạt địa đồ, phòng bị có đối phương đột ngột hạ sát thủ. 8 vị gia chủ trưởng giáo đều là vương giả cực hạn đạt trình độ cao nhất, lúc tuổi còn trẻ đều là yêu nghiệt thiên tài, chiến lực rất mạnh, đã từng vượt cấp khiêu chiến, thực lực bây giờ gần với chuẩn hoàng. Cho dù là chuẩn hoàng đến cũng rất khó lấy đồ từ trong tay họ. Bát đại gia chủ trưởng giáo vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất, có lực chấn nhiếp lớn vô cùng, cũng không xuất hiện tình trạng có người đến đoạt, bởi vì thực lực của hai bên cũng tương đương nên không ai vọng động. Kiếm thượng tiệm cùng âm liên tinh đi đến cùng một chỗ, bên ngoài cơ thể hai người đều có ẩm ẩm có quang mang chớp động, đó là tam giai cực hạn áo nghĩa chi lực ngưng tụ tại bên ngoài thân tạo thành phòng ngự cường đại. Hơn nữa hai người có tam giai linh thân cực hạn, lực phòng ngự thập phần cường đại có thể phòng bị đối phương tập kích. Kiếm thượng tiệm cùng âm liên tinh liếc nhau có vẻ kiêng kỵ, đồng thời đem kiếm hoàng tầm long đồ trong tay mở ra hợp cùng một chỗ. Lập tức vài chỗ nguyên bản không trọn vẹn không được đầy đủ trở nên hoàn chỉnh. Một ít địa đồ không biết là ở đâu, bởi vì hoàn chỉnh nên rất nhanh đã được biết đến vị trí cụ thể. Nơi này là Tây Mộc quận, đây là Lâm Nam quận, đây là Tô Đạt quận. Âm liên tinh nhìn địa đồ, nhìn ra lộ tuyến rất nhiều vị trí. Tây Mộc quận, Lâm Nam quận, Tô Đạt quận đều là địa phương vị kiếm hoàng kia đã từng đến, hơn nữa là địa phương tìm kiếm trọng điểm, địa đồ nhỏ có lộ tuyến rất kỹ. Trước kia không biết chúng nằm ở đâu, hiện tại thì nhất thanh nhị sở. Bất quá, những địa phương này tuy rằng đều tìm ra nhưng bên trên không ghi rõ có tìm được long mạch hay không. Long mạch ở chỗ này, kiếm thượng tiệm đã tìm được tiêu chí long mạch đầu tiên, hai địa đồ hợp lại tìm ra vị trí cụ thể nói. Nơi này là Bắc Minh quận, ánh mắt âm liên tinh cũng đã rơi vào Bắc Minh quận, chỗ đó không phải lãnh địa chính đạo cùng tà phái mà là thuộc về âm minh cốc. Âm minh cốc tuy rằng cũng là thế lực nhân loại nhưng phương pháp tu luyện bất đồng cùng chính đạo tà phái, đám người thông qua tinh thần ý niệm câu thông ma giới, tu luyện công pháp ma giới. Không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về tà phái, chính tà hai đạo coi âm minh cốc là ma đạo. Thế lực âm minh cốc là cả các quận phía Bắc Thiên Châu, mà Bắc Minh quận là một quận gần âm minh quận. Âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm liếc nhau một cái, âm minh cốc phi thường che giấu nhưng mà thực lực phi thường cường đại, đến tột cùng mạnh bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu là bị âm minh cốc biết long mạch tại Bắc Minh quận sẽ quấy rối không nhỏ. Bất quá, vô luận âm minh cốc mạnh bao nhiêu cũng không thể mạnh hơn chính đạo cùng tà phái, huống chi là hai phe cánh liên thủ. Ánh mắt âm liên tinh cùng kiếm thượng tiệm trở nên kiên nghị, đám người đi Bắc Minh quận tìm kiếm long mạch, âm minh cốc tốt nhất là không biết, nhưng nếu là đã biết, đám người cũng không sợ âm minh cốc quấy rối. Ồ, âm liên tinh đột nhiên cả kinh kêu một tiếng nói. Tại đây còn có một long mạch. Kiếm thượng tiệm theo phương vị âm liên tinh nhìn lại là phương hướng đông bắc của địa đồ. Nơi đó là Bàn Long quận, Tù Long Sơn. Hai người liếc nhau đều lộ ra vẻ tiếc nuối, đồng thanh nói. Đáng tiếc, nơi này không được. Bàn Long quận là tiểu quận ở đông bắc Thiên Châu. Phạm vi 6-70 vạn dặm, sơn mạch bên trong quận rất nhiều. Một mảnh sơn mạch dài hẹp xoay quanh hình tròn hoặc là giao nhau, nhìn bề ngoài như là rất nhiều con rồng chiếm giữ, vì thế gọi Bàn Long quận. Mà ở trung ương sơn mạch có một tòa núi lớn, bên ngoài sơn thể quấn quýt lấy thạch long cực lớn, đầu thạch long ở đỉnh núi. Bất quá nơi này là một chỗ cấm địa, bất kể vũ giả nào vào trong núi vĩnh viễn không có trở ra. Có truyền thuyết xa xưa nói tại đây gọi là Tù Long Sơn. Thạch long chính là chân long bị giam nơi này, cho dù người phương nào đi vào đều trọn đời không được đi ra. Bắc Thiên Châu, Bắc Minh quận, chính đạo, tà phái. Bát đại trưởng giáo gia chủ vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất, mang theo đại lượng vương giả đại thành trưởng lão cùng với 10 hậu bối thiên tài yêu nghiệt tới hoang vu chi địa này. Phạm vi trăm vạn dặm Bắc Minh quận thời tiết âm hàn, nhiều nước, thổ địa hoang vu, chỗ thích hợp nhân loại định cư rất ít, ngay cả yêu thú cũng không nhiều. Nhưng mà kiếm hoàng thượng cổ đã tìm được một đầu long mạch, hơn nữa là vương long mạch. Vương Long Mạch không có hiệu quả lớn với hoàng giả, vì thế có lẽ không bị hoàng giả hấp thu. Long Mạch cũng không có sự sống, nếu không có bị hấp thu sẽ tồn tại mãi mãi.

trong đồng sảnh này có một đoàn quang hoa lập lòe cực lớn như ba người đứng chung ở trung ương. Linh khí chấn động mãnh liệt đúng là từ bên trong quang hoa tán phát ra, là tinh hoa linh khí bên trong long mạch. Còn có một bóng người đồng thời cùng Huyền Thiên xông vào động này. Hắn mặc trường bào màu đen, trên quần áo thêu một ánh trăng màu đen, là Á Nguyệt giáo thiếu giáo chủ, Mạc Lân là vương giả đại thành, khi luận võ chiến thắng Liên Tử Tuấn, thực lực so với Âm Vạn Trọng vừa bước vào vương giả đại thành mạnh hơn một ít. Nhưng mà khi Mạc Lân chứng kiến Huyền Thiên không có tia do dự, thân thể lói lên liền rút lui. Tuy rằng Mạc Lân mạnh hơn Âm Vạn Trọng nhưng Huyền Thiên một kiếm thì đánh bại Âm Vạn Trọng, Mạc Lân tự nhiên biết rõ hắn không phải Huyền Thiên đối thủ. Thực lực Huyền Thiên bày ra đủ cùng vương giả cực hạn đại thành tranh phong, trong tà phái chỉ có hai người có thể tương chiến Huyền Thiên, một là Âm Vạn La, một là Tào Khánh Đằng, hai người đều có chiến tích chiến bại vương giả đại thành cực hạn. Mạc Lân rút đi, Huyền Thiên liền ở bên cạnh đoàn tinh hoa linh khí bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên rất nhanh tăng trưởng càng ngày càng hùng hậu. Nhất sai cực hạn linh thân cũng đang nhanh chóng cường hóa. Tốc độ tu luyện tương đương gấp trăm lần hắn tu luyện cứu cực sấn tinh quyết bình thường. Cứu cực sấn tinh quyết là đế cấp công pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng so với hấp thu linh khí tinh hoa tu luyện vẫn còn kém xa. Có thể nghĩ tinh hoa linh khí bên trong vương long mạch nồng đậm đến cỡ nào, tu luyện như gắn tên lửa vào mông mà bay. Qua thêm vài phút đồng hồ, Huyền Thiên đoàn toàn hấp thu luyện hóa tinh hoa linh khí, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tinh hoa linh khí như vậy tối đa có thêm hai đoàn nữa, khẳng định tu vi có thể bước ra một bước dài trở thành vương giả đại thành. Long mạch tại từng cái giai đoạn không giống nhau, Hoàng Long mạch, Huyền Long mạch chỉ là một điểm hội tụ của linh khí. Mà Địa Long mạch, Thiên Long mạch đã trải qua hóa thành hình rồng. Về phần Vương Long mạch, Hoàng Long mạch có thể biến đổi hóa lớn nhỏ, phi thiên nhập địa. Về phần Đế Long mạch trong truyền thuyết có thể hóa thân thành người, chính là tuyệt thế cường giả phía dưới thần cấp. Huyền Thiên hiện tại tiến vào một cái vương long mạch, nhìn bề ngoài không phải hình rồng mà biến thành từng đoàn linh khí tinh hoa. Một cái vương long mạch tối đa có thể hóa thành 3-40 đoàn linh khí tinh hoa. Một vị vương giả đại thành trên cơ bản cần 3-4 đoàn linh khí tinh hoa tu vi mới có thể đột phá. Huyền Thiên là vương giả tiểu thành cực hạn, muốn đột phá vương giả đại thành chỉ cần 3 đoàn linh khí tinh hoa là đủ. Phạm vi long mạch này không biết có bao nhiêu từng đoàn linh khí tinh hoa phân tán tại các nơi. Long mạch mặc dù không có sự sống, nhưng có một chút đơ ý thức đấy. Khi mà một đầu long mạch nhanh tiêu hao nó sẽ có chỗ phản ứng. Ví dụ như Huyền Thiên hấp thu Thiên Long mạch, Địa Long mạch, khi mà Long mạch nhanh bị hút hết sẽ chủ động phun Huyền Thiên ra. Vương Long mạch cũng giống như vậy, khi mà từng đoàn linh khí tinh hoa bị hấp thu quá nhiều, nó cũng sẽ có phản ứng, rời động, phi thiên nhập địa, rất khó bắt. Vì thế muốn hấp thu linh khí tinh hoa thì phải sớm làm. Nếu như linh khí tinh hoa bị hấp thu được chỉ còn lại có một đoàn cuối cùng, vương long mạch nhất định sẽ phi độn xuống dưới mặt đất, chuẩn hoàng cũng đừng mơ tưởng đuổi kịp vương long mạch. Hấp thu hết một đoàn linh khí tinh hoa, Huyền Thiên tiếp tục tìm long mạch bên trong. Hắn đi qua lần lượt đồng sảnh, tuyệt đại bộ phận đồng sảnh đều không có linh khí tinh hoa, có đồng sảnh còn bị người ta hấp thu, chỉ còn lại chút dấu vết. Bên trong long mạch lấy được chỗ tốt không chỉ có một mình Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp tục hướng về phía trước, đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác man mát, phía trước có bạch khí nhàn nhạt bồng bềnh tới. Đây là hàn khí lạnh như băng tới cực điểm. Có người ở chiến đấu, hơn nữa vận dụng áo nghĩa không phải thủy áo nghĩa chính là âm chi áo nghĩa. Huyền Thiên lập tức đẩy nhanh tốc độ hơn xông về phía trước. Lập tức một thanh âm liền truyền tới. Băng Nhi cô nương, ngươi không là đối thủ của ta, đoàn linh khí tinh hoa này để cho lão Tào ta thôi. Ha ha ha. Một tiếng cười hùng hậu vang lên. Trong đầu Huyền Thiên lóe lên một bóng người, Tào Khánh Đằng, là Phạm Băng Nhi cùng Tào Khánh Đằng đang chiến đấu. Phạm Băng Nhi là vương giả đại thành, mà Tào Khánh Đằng thì vương giả đại thành đỉnh phong. Mặc dù lúc khi luận võ, Tào Khánh Đằng một kiếm bại bởi kiếm nhân hảo, nhưng không thể phủ nhận chiến lực của hắn thập phần cường đại. Vương giả đại thành cực hạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới vương giả chỉ chính là tu vi võ hồn cùng tu vi linh thân. Mà vương giả thiên tài chính là tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân, vượt qua càng nhiều thì càng yêu nghiệt. Vương giả có tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân thì có thể dễ dàng đánh bại vương giả cùng cảnh giới, chống lại vương giả cảnh giới cao nhất. Bất quá bởi vì tu vi linh thân kém nên trên lý luận vương giả thiên tài không đánh lại vương giả cảnh giới cao nhất. Tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân thì là yêu nghiệt cấp thiên tài, đánh bại vương giả cảnh giới cao nhất dễ dàng, có thể chống lại vương giả cao hơn hai cảnh giới. Bởi vì tu vi linh thân kém hơn nên khó có thể vượt qua hai cảnh giới. Tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân ba cảnh giới, chính là thiên tài biến thái, đánh bại vương giả cao hơn hai cảnh giới rất dễ dàng, có thể chống lại vương giả đồng cấp hơn ba cảnh giới. Kiếm nhân hảo là thiên tài như vậy, tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, võ hồn cảnh giới đã đạt đến tam giai đỉnh phong, ngay cả vương giả đạt trình độ cao nhất đều không phải là đối thủ của hắn. Tào Khánh Đằng là thiên tài yêu nghiệt, tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, võ hồn cảnh giới đạt đến tam giai sơ kỳ. Phạm Băng Nhi cũng là thiên tài yêu nghiệt nhưng tu vi thấp hơn Tào Khánh Đằng một cảnh giới, võ hồn cảnh giới mới là nhị giai cực hạn, thực lực so với Tào Khánh Đằng khẳng định yếu hơn không ít. Tốc độ Huyền Thiên như điện rất nhanh đã tới đồng phủ. Trong này có một đoàn tinh hoa linh khí đã bị hấp thụ gần một nửa, cách đó không xa Tào Khánh Đằng đang cùng Phạm Băng Nhi đại chiến. Thủy chi áo nghĩa của Phạm Băng Nhi tinh thâm, hơn nữa chuyên tu băng chi áo nghĩa, bên trong thủy chi áo nghĩa thi triển đi ra, toàn bộ động sảnh đều bị hàn băng bao bọc, băng tuyết bay múa trong không khí, nhiệt độ hạ xuống phi thường thấp. Cho dù là vương giả đại thành, khu vực hàn băng bao bọc cảm giác thân thể sơ cứng rét lạnh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1297. Linh thân của ngươi mấy phẩm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn mà kiếm thuật Phạm Băng Nhi thì vô cùng tinh diệu. Hóa băng tuyết làm kiếm cương không dứt. Cho dù là vương giả đại thành cực hạn, nàng cũng có thể chống lại. Bất quá, Tào Khánh Đằng có chiến lực đả bại vương giả đại thành cực hạn, hơn nữa chủ tu thổ chi áo nghĩa, lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích cũng phi thường hùng hậu. Trong ngũ hành thổ khắc thủy, Tào Khánh Đằng có thể khắc chế công kích của Phạm Băng Nhi. Vì thế bị Phách Vương Liệt Sơn quyền đánh trúng, Phạm Băng Nhi liên tiếp bại lui, một quyền oanh ra, băng tuyết kiếm cương, hàn băng xương giá toàn bộ đều bị đánh tan. Chiến đấu mới phát sinh không lâu, nếu không Phạm Băng Nhi sớm đã bị Tào Khánh Đằng oanh ra khỏi động sảnh. Huyền Thiên nhìn tinh hoa linh khí nơi này đã bị hấp thu một nửa thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Phạm Băng Nhi thực lực không bằng Tào Khánh Đằng, chắc chắn sẽ không chủ động đoạt tinh hoa linh khí của Tào Khánh Đằng. Hẳn là Phạm Băng Nhi tại đây hấp thu luyện hóa tinh hoa linh khí, nhưng mới hấp thu một nửa Tào Khánh Đằng cũng tìm được tới. Tuy rằng Phạm Băng Nhi là tuyệt thế mỹ nhân nhưng linh khí tinh hoa ảnh hưởng đến tu vi Tào Khánh Đằng tăng lên, hai người ở hai trận doanh bất đồng. Lúc này Tào Khánh Đằng chả cần biết thương hương tiếc ngọc là cái gì. Hưu, một đạo kiếm cương như là liệt nhật chi quang mở ngoặc tròn quang mang của mặt trời, nháy mắt liền kích xạ tới. Húc nhật thuấn sát kiếm thức thứ nhất, húc nhật đông thăng, Huyền Thiên xuất thủ, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu trong hoàng cấp kiếm thuật. Âm vạn trưởng chính là thua ở một kiếm này của Huyền Thiên. Bất quá, Tào Khánh Đằng cũng không phải âm vạn trượng, Tuy rằng hắn nhìn bề ngoài dáng người cường tráng to xác, nhưng lực phản ứng lại vô cùng linh mẫn. Huyền Thiên vừa vào động sảnh hắn đã phát hiện. Một kiếm này của Huyền Thiên đâm tới mặc dù rất nhanh nhưng Tào Khánh Đằng vẫn kịp phản ứng, một quyền đánh lên mũi kiếm. Keng, một tiếng nổ tung kinh thiên vang lên. Bao tay trên tay Tào Khánh Đằng là vương cấp bảo khí đạt trình độ cao nhất. Vương cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên không thể đâm rách, ngược lại bị lực phản chấn cường đại chấn uốn ngược lên. Đông đông đông thùng thùng, Huyền Thiên lập tức bị lực phản chấn chấn thành lui về phía sau trên 10 bước, mà cùng trong nháy mắt Tào Khánh Đằng cũng bị đẩy lui 6-7 bước. Tu vi võ hồn hai người tương đương nhưng mà tu vi linh thân Tào Khánh Đằng đến bị sai đỉnh phong, mà Huyền Thiên mới nhất sai cực hạn kém 2 cấp bậc. Bất quá, linh thân của Huyền Thiên là bát phẩm, linh thân Tào Khánh Đằng là lục phẩm, nếu cùng cảnh giới, Huyền Thiên toàn thắng Tào Khánh Đằng, cho dù là kém 2 cấp bậc, Huyền Thiên với ưu thế linh thân chi lực cũng không chênh lệch quá nhiều với Tào Khánh Đằng. Tào Khánh Đằng lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Thiên thần tu vi võ hồn của ngươi không kém ta, linh thân chi lực đến trình độ như vậy, ngươi đến tột cùng là mấy phẩm linh thân?" "Bát phẩm mà thôi," Huyền Thiên nói. Tào Khánh Đằng hít vào một hơi, Phạm Băng Nhi cũng nhìn Huyền Thiên với ánh mắt quái lạ. Hậu bối yêu nghiệt Thiên Châu trên cơ bản đều là linh thân lục phẩm, nghe nói chỉ có kiếm nhân Hạo đạt đến thất phẩm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau cơ hồ nhất định thành hoàng giả. Vương Linh Linh Thảo Thiên Châu rất thưa thớt, Trung Châu xa xa không kịp, có thể đạt tới lục phẩm linh thân, đó là coi như không tệ rồi. Mà thiên tài Trung Châu ít nhất cũng ngũ phẩm, lục phẩm linh thân, một ít vượt qua nhất lưu thiên tài đều là thất phẩm trở lên, nhất định thành hoàng giả. Mà ngũ đại biến thái cấp yêu nghiệt tức thì càng bát phẩm, cửu phẩm linh thân. Bởi vì thiên địa hạn chế, tu luyện võ đạo Thiên Châu kém Trung Châu, thì như là thần châu xa xa so ra kém Thiên Châu. Huyền Thiên nhìn Phạm Băng Nhi bên cạnh nói: "Cô đi tiếp tục hấp thu linh khí tinh hoa, hắn giao cho ta đối phó, lực phòng ngự của hắn rất cường đại, chúng ta liên thủ," Phạm Băng Nhi nói. Huyền Thiên lắc đầu, nói: "Nơi này không lớn, chúng ta liên thủ cũng không có tác dụng. Một mình ta đối phó là đủ, cô đi hấp thu tinh hoa linh khí, nếu có vương giả tà phái tới thì không có thời gian đâu." "Được rồi, ngươi cẩn thận một chút." Thần sắc Phạm Băng Nhi lạnh lẽo như trước nhưng ngữ khí hơi có chút ôn hòa. Nói xong, Phạm Băng Nhi liền đi tới bên cạnh tinh hoa linh khí ngồi xuống hấp thu lại. Lông mi Tào Khánh Đằng nhíu một cái nhìn Huyền Thiên nói: "Ngươi cho rằng ngươi thực ngăn cản được ta?" Tuy rằng Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực để cho Tào Khánh Đằng phi thường khiếp sợ, nhưng mà hắn không tin Huyền Thiên thật có thể vượt qua hắn. Vừa rồi giao thủ đã chứng minh linh thân chi lực của Huyền Thiên không bằng Tào Khánh Đằng. Tào Khánh Đằng có chiến lực chiến thắng vương giả đại thành cực hạn, Huyền Thiên mới là vương giả tiểu thành cực hạn. Nếu Huyền Thiên có thể thắng hắn, vậy Huyền Thiên chẳng phải là có chiến lực đánh bại cường giả hơn mình ba cảnh giới sao? Đúng là quá biến thái, còn biến thái hơn cả kiếm nhân Hạo, năng lực vượt cấp khiêu chiến cao hơn một lần. Chuyện đó Tào Khánh Đằng tuyệt không tin. Huyền Thiên mỉm cười nói: "Không thử thử làm sao biết, thử xem là biết, trả giá thật nhiều đấy." Hừ, Tào Khánh Đằng hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ quát: "Sơn băng địa liệt!" Phanh, tư không nổ vang, không gian phía trước Huyền Thiên lập tức hóa thành một mảnh đen kịt, bị một quyền của Tào Khánh Đằng đánh nát. Phạm Băng Nhi hấp thu nửa đoàn linh khí dùng không mất bao nhiêu thời gian, kéo dài một giây linh khí tinh hoa sẽ ít đi một phần. Tào Khánh Đằng không hề nói nhảm. Sơn băng địa liệt là tuyệt chiêu bên trong Phách Vương Liệt Sơn Quyền, một đấm xuất ra không chỉ núi cao sụp đổ, mà ngay cả đại địa cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Bất quá long mạch phi thường vững chắc, vượt qua xa núi cao bình thường có thể so sánh. Tào Khánh Đằng chỉ đánh nát hư không, động sảnh rơi xuống mấy cục đá. Nếu chỉ là động bình thường, một quyền này của hắn oanh ra chỉ sợ toàn bộ sẽ bị hủy. Vừa rồi Tào Khánh Đằng chống lại một kiếm của Huyền Thiên chỉ là một quyền bình thường, hiện tại sử xuất tuyệt chiêu Phách Vương Liệt Sơn Quyền. Lực lượng hùng hậu hoàn toàn bạo phát đi ra khiến người ta phải khiếp sợ. Động sảnh này tổng cộng có phạm vi 100 mét, Huyền Thiên cùng Tào Khánh Đằng cách xa nhau 50 mét. Khoảng cách này đối với vương giả mà nói cơ hồ tương đương với người bình thường cận chiến. Tốc độ công kích không thay đổi, nhưng mà khoảng cách rút ngắn, thời gian công kích cũng rút ngắn, điều cần là lực phản ứng phải thật nhanh. Bất quá khoảng cách ngắn là hoàn cảnh xấu của song phương, muốn càng phản ứng nhanh để thích ứng công kích của đối phương. Đối mặt kiếm cương của Tào Khánh Đằng, Huyền Thiên không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn là phản ứng bản năng, bảo kiếm trong tay chém thẳng xuống. Hưu, lôi đình kiếm khí kích xả ra một đạo tia điện tinh tế. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1298. Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lôi đình kiếm khí tuy rằng rất nhỏ nhưng lực công kích thì Huyền Thiên có khả năng đạt tới cực hạn. Lực công kích mạnh, công kích diện tích nhỏ sẽ khiến cho trình độ sắc bén đạt tới trình độ như thế nào. Chỉ thấy tia điện tinh tế lóe lên, trong chốc lát liền đem chân không đen kịt phía trước chém thành hai nửa. Ngay tiếp theo huyền cương khủng bố của bị cắt mở Tào Khánh Đằng đều bị cắt mở. Đây là một kiếm không gì sánh kịp, do tinh hoa lôi chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành, đáng sợ hơn hoàng cấp kiếm thuật rất nhiều. Bất quá Tào Khánh Đằng lính ngộ áo nghĩa cũng đạt tới tam giai sơ kỳ, hơn nữa cương nguyên của hắn càng thêm hùng hậu hơn Huyền Thiên. Linh thân chi lực càng mạnh hơn nữa, lực lượng một quyền kia ẩn chứa toàn lực của hắn. Lôi đình kiếm khí bổ ra, quyền cương của Tào Khánh Đằng cũng đã tiêu hao hết lực lượng, tan biến thành vô hình. Trong mắt hai người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền Thiên là kinh ngạc lực công kích quyền cương của Tào Khánh Đằng lại có thể ngăn cản công kích lôi đình kiếm khí, mà Tào Khánh Đằng thì là xung động. Huyền Thiên bổ ra một đạo kiếm khí nho nhỏ như vậy ẩn chứa lực công kích khủng bố như thế. Rầm rầm rầm phanh, trong hư không liên tục phát ra những tiếng nổ vang, uy thế so với một quyền kia thì cường đại hơn nhiều. Một quyền này không chỉ ẩn chứa thổ chi áo nghĩa ẩn chứa, còn có thủy chi áo nghĩa. Một quyền oanh ra để cho Huyền Thiên có một loại cảm giác biển cả đang xông tới hắn. Biển cả vô biên rộng lớn, có đại hải vô lượng thuyết pháp lớn đến không cách nào dùng lượng đi cân nhắc, hóa thành quyền thuật công tới sẽ có lực lượng kinh khủng mực nào. Hưu, hưu, trong nháy mắt Huyền Thiên liên tục bổ ra hai kiếm, một đạo lôi đình kiếm khí, một đạo hỏa diễm kiếm khí, tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm khí bổ qua xé mở quyền cương của Tào Khánh Đằng. Lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí bổ ra quyền cương một nửa thì hóa ở vô hình, cũng không thể hoàn toàn chém đôi nó. Có thể thấy được lực lượng một quyền này đích thật là cường đại hơn quyền thứ nhất mấy lần. Hết thảy chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí không thể bổ ra quyền cương lập tức oanh đến trước người Huyền Thiên. Tào Khánh Đằng khẽ cười một tiếng. Huyền Thiên bị đạo quyền cương này đánh trúng tuyệt đối trọng thương, nhưng mà làm hắn thất vọng chính là Huyền Thiên không bị quyền cương đánh trúng, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn, trong chốc lát liền có 9 đạo ánh sáng kim sắc bổ ra. 9 đạo bất diệt kiếm khí, quyền cương của Tào Khánh Đằng trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, lực lượng tán loạn, tuy rằng còn lực đạo trùng kích không nhỏ trên người Huyền Thiên nhưng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với Huyền Thiên. 9 đạo bất diệt kiếm khí đánh nát quyền cương như là tia chớp từ 9 góc độ bất đồng chạm tới Tào Khánh Đằng. Trong mắt Tào Khánh Đằng lộ vẻ cả kinh, thậm chí hải khiếu sơn băng cũng bị phá, mà Huyền Thiên ngay cả nửa bước cũng không lui, điều này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trong mắt hắn phản chiếu 9 đạo kim sắc ánh sáng từ các góc độ khác nhau chém tới. Phía sau lưng của hắn bay lên một cỗ cảm giác mát, chín đạo kim sắc ánh sáng làm hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chín đạo bất diệt kiếm khí công kích cơ hồ là thủ đoạn công kích mạnh nhất huyền thiên hiện tại, chém giết vương giả đại thành cực hạn dễ dàng. Tuy rằng Tào Khánh đằng có chiến lực đánh bại vương giả đại thành cực hạn nhưng trải qua khổ chiến mới thắng công kích chín đạo bất diệt kiếm khí hiển nhiên vượt qua công kích cực hạn của Tào Khánh đằng. Nếu như vừa rồi chiêu hải khiếu sơn băng đó của Tào Khánh đằng là chiến lược đỉnh phong vậy hắn tuyệt đối ngăn không được công kích của chín đạo bất diệt kiếm khí tuyệt chiêu trung thiên băng địa liệt. Tào Khánh đằng giống to một tiếng, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên mấy lần, trong hai mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu hóa thành huyết sắc, thực lực của hắn vượt xa người thường phát huy. Thiên băng địa liệt là tuyệt chiêu trung cực bên trong phách vương liệt sơn quyền, yêu cầu vô cùng cao đối với thân thể, bình thường chỉ có vương giả đạt trình độ cao nhất cực hạn hoặc là chuẩn hoàng mới có thể thi triển. Tào Khánh đằng hiện tại cường hành thi triển, mặc dù đối với bản thân có một chút tổn thương, nhưng lực lượng bộc phát ra vô cùng khủng bố. Chiêu này vừa ra đồng sảnh lập tức dao động rớt xuống mấy cục đá, một quyền tương cử đại đột nhiên vọt ra. Canh canh canh canh canh canh canh canh canh, hòn đá rơi xuống phía trước nát bấy, đồng thời chín đạo bất diệt kiếm khí đều bị đánh bay toàn bộ. Một quyền thật đáng sợ, trong lòng huyền thiên căng thẳng, nếu như khi luận võ Tào Khánh đằng thi triển một quyền này kiếm nhân hảo quyết không có thể nào một kiếm đánh bại hắn. Huyền thiên đối mặt một quyền này sơn băng địa liệt cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, mắt sọc trên trán hắn đột nhiên mở ra, trong tay vương cấp bảo kiếm lập tức biến mất, đồng thời xuất hiện một thanh bảo kiếm gần như trong suốt, là hoàng cấp thần binh. Hai tay hai chân huyền thiên lập tức hóa thành vàng dòng sắc, cương nguyên sâu sắc cường hóa, toàn thân hắn tản mát ra quang mang màu vàng, lực lượng tăng gấp đôi. Thân thể huyền thiên không lùi mà tiến tới, hai tay cầm hoàng cấp thần binh mạnh mẽ đâm về phía trước. Chi chi, xoẹt xoẹt, lôi chi áo nghĩa cùng hỏa áo nghĩa đồng thời bộc phát ra bị một tầng hỗn độn hào quang bao phủ, dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tam đại áo nghĩa chi lực thi triển, bất diệt kim thân, vương cấp công pháp toàn bộ vận chuyển. Đây mới là trạng thái đỉnh phong chính thức của huyền thiên. Hơn nữa dựa vào ưu thế của hoàng cấp thần binh lợi, một kiếm đâm vào lực lượng yếu nhất của quyền oanh Tào Khánh đằng. Phịch một tiếng nổ tung, quyền cương kinh khủng kia lập tức bị huyền thiên đâm vào một kiếm bảo liệt. Cương nguyên bảo tạc nổ tung chấn nát những hòn đá rơi xuống. Hưu, hỗn độn hào quang mang theo điện mang cùng hỏa diễm giống như mũi tên xuyên thấu huyền cương đâm đến trước mặt Tào Khánh đằng. Phòng ngự thổ chi áo nghĩa tuy mạnh, nhưng vẫn bị huyền thiên tầng tầng nghiền nát. Tào Khánh đằng thi triển ra một chiêu thiên băng địa liệt, bởi vì là cường hành thi triển, dùng sức quá mạnh, động tác nhẹ nhàng. Hoàng cấp thần binh trong tay huyền thiên giống như linh xà vượt qua nắm đấm của Tào Khánh đằng đâm vào ngực của hắn. 3. Hoàng cấp thần binh rất sắc bén, hơn nữa linh thân chi lực của huyền thiên cùng cương nguyên hùng hậu và lực lượng tam đại áo nghĩa trực tiếp đâm vào trong lồng ngực Tào Khánh đằng. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa. Tam đại áo nghĩa chi lực đều xông vào trong cơ thể Tào Khánh đằng điên cuồng phá nát thổ chi áo nghĩa của hắn. Phúc! Tào Khánh đằng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là một phát đạn pháo bắn ngược về phía sau, ở lồng ngực xuất hiện một lỗ phun ra máu tươi. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1299. Huyền Thiên chiến Tào Khánh đằng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, một kiếm này cơ thể Tào Khánh đằng bị tam đại áo nghĩa chi lực của huyền thiên phá hư, bị thương rất nặng. Trong mắt Tào Khánh đằng lộ vẻ kinh hãi, huyền thiên thật sự chiến thắng hắn, hơn nữa còn làm hắn bị thương. Chiến lực của huyền thiên cường đại đến tình trạng như thế, vượt qua ba cảnh giới giết địch cũng không khó khăn. Dùng chiến lực khủng bố như thế của Huyền Thiên hiện tại đủ để đánh đồng cùng vương giả đạt trình độ cao nhất. Theo Tào Khánh Đằng thấy vương giả đạt trình độ cao nhất cũng khó khăn mà chống đỡ hắn. Tào Khánh Đằng lui về phía sau, điểm vài cái vào chỗ bị thương ở ngực, thuận theo thế bay ngược quay ngươi xông vào trong sơn động phía sau cũng không quay đầu lại chạy như điên. Hắn bị thương rất nặng, không dám dừng lại thêm một giây. Huyền Thiên không cừu hận gì với hắn nên không có đuổi giết, giờ phút này ánh mắt của hắn đang kinh ngạc nhìn phía trước. Hiện tại hắn mắt mở con mắt thứ ba, ánh mắt nhìn xuyên sơn thạch, thấy phía trước núi đá sâu hơn 100 mét có một mũi tên chỉ vào phương hướng bên kia đồng sảnh. Bên trong núi đá không có khả năng tự nhiên tạo ra một mũi tên, bộ ránh của nó là một khối đá dài hơn 10 mét bị cắt thành mũi tên, đây tuyệt đối là con người làm ra. Mũi tên này sâu trong núi đá cả 100 mét, không có đôi mắt xem thấu vật thể giống địa nhãn thần đồng căn bản nhìn không tới. Trong lòng Huyền Thiên lập tức nhớ tới Thượng Cổ Kiếm Hoàng tìm kiếm long mạch, hắn chính là tu luyện địa nhãn thiên nhãn. Chẳng lẽ đây là một loại chỉ dẫn, cố ý lưu cho hậu bối tu luyện địa nhãn thiên nhãn? Huyền Thiên thầm nghĩ. Lập tức trong lòng Huyền Thiên muốn bay lên theo mũi tên này xuống dưới xem xét. Hắn nhìn Phạm Băng Nhi, nàng vẫn còn hấp thu linh khí tinh hoa. Hắn cùng với Tào Khánh Đằng chiến đấu thời gian cũng không dài. Tào Khánh Đằng tiến công 3 chiêu, Huyền Thiên phá hắn 3 chiêu. Sau đó phản kích đánh hắn trọng thương, không tới một phút. Bất quá linh khí tinh đã gần bị Phạm Băng Nhi hấp thu xong. Ngươi tiếp tục hấp thu, ta đi trước một bước. Huyền Thiên nói theo sơn động mũi tên chỉ rất nhanh liền biến mất trong sơn động. Lại qua một phút đồng hồ, Phạm Băng Nhi mở ra mắt phượng, ánh mắt nhìn sơn động Huyền Thiên biến mất lộ ra cả kinh, nàng lẩm bẩm. Trên đời này thậm chí có vương giả cảnh khiêu chiến ba cái cảnh giới, năng lực vượt cấp khiêu chiến của hắn còn đáng sợ hơn kiếm nhân hảo nhiều lắm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dừng một chút, Phạm Băng Nhi lại tiếp tục sợ hãi thán phục. Đột nhiên trong mắt phượng Phạm Băng Nhi lóe lên linh quang tự nhủ nói. Người thần bí đeo mặt nạ chẳng lẽ là hắn? Kiếm khí màu vàng, cánh tay màu vàng. Lôi đình kiếm khí khủng bố. Sau nửa ngày ngày, Phạm Băng Nhi lại lắc đầu lẩm bẩm nói: không đúng, không đúng, tu vi của hắn không hợp. Kiếm nhân hảo cao hơn hắn hai cảnh giới. Cho dù hắn có chiến lực khiêu chiến ba cái cảnh giới, hiện tại cũng không phải đối thủ của kiếm nhân hảo. Ý ta quản hắn là ai là gì chứ? Thật nhàm chán. Sắc mặt Phạm Băng Nhi như là bịt kín một tầng băng xương, đứng đi về hướng trong sơn động khác. Trong sơn động Huyền Thiên đi mấy ngàn thước, phía trước lại xuất hiện một cái đồng sảnh kết nối lấy ba sơn động. Huyền Thiên từ một cái sơn động trong đó đi tới. Trong sơn động không có mở thêm thông đạo, núi đá hai bên cũng không có xuất hiện mũi tên, mà đồng kết nối lấy đồng kết nối lấy sơn động bất đồng, cần phải lựa chọn phương hướng. Nếu như mũi tên là đúng thì động sảnh này có lẽ có mũi tên chỉ thị phương hướng. Không ngoài dự liệu của Huyền Thiên, một thạch bích trong động sảnh này, chỗ dưới sâu 100 mét lại có một hòn đá mũi tên chỉ về phía một sơn động. Huyền Thiên có thể khẳng định đây là mũi tên vị kiếm hoàng thượng cổ kia lưu lại để chỉ dẫn hậu bối có thiên nhãn hoặc hậu nhãn. Căn cứ theo hướng mũi tên chỉ, Huyền Thiên đi vào trong một sơn động. Đi tới mấy ngàn thước, lại đến một cái hố sảnh, Huyền Thiên lần nữa đi xuống êm 100 mét, thấy được mũi tên chỉ thì cứ như vậy, Huyền Thiên căn cứ theo hướng mũi tên chỉ, lần lượt đi xuống đồng sảnh. Thông đạo này rất lớn, Huyền Thiên đã đi qua mấy trăm đồng sảnh, trong đó mấy lần đụng phải vương giả chính đạo hoặc là tà phái, như chỗ này như mê cung vậy. Huyền Thiên không biết đi qua bao nhiêu đồng sảnh, Huyền Thiên rốt cuộc cũng đi đến một đồng sảnh kế nối với một sơn động, cũng chính là sơn đông mà Huyền Thiên muốn đến. Tựa hồ đồng sảnh này đã là điểm cuối. So sánh với các đồng sảnh phạm vi 7-80 mét hoặc là hơn 100 mét thì cái đồng sảnh này nhỏ hơn nhiều, phạm vi chỉ hơn 10 mét. Bên trong cũng không có thủy đàm trống trơn, Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng có thể nhìn thấu núi đá mấy ngàn thước, nhưng cũng không thấy phía trước có một mũi tên chỉ hoặc là thông đạo nào cả. Ngoại lệ duy nhất là trên thạch bích phía trước Huyền Thiên có một lỗ khảm. Lỗ khảm này tứ tứ phương phương, đoan đoan tránh tránh. Nhìn lỗ khảm, Huyền Thiên chợt nhớ tới thứ gì đó trong không gian giới chỉ, lập tức liền lấy ra, là phong long ấm, lớn nhỏ rất vừa khít. Huyền Thiên cho phong long ấm vào trong, chợt thạch bích bình thường này vậy mà nổi lên hào quang, lỗ khảm kia chính là nguyên điểm của hào quang, là nơi kịch liệt nhất. Huyền Thiên lập tức lấy phong long ấm ra, hào quang bên trong lỗ khảm lập tức bắn ra bao phủ lấy Huyền Thiên. Một cổ hấp lực cực lớn sinh ra, Huyền Thiên cảm giác như mình ở trong truyền tống trận vậy, lập tức không tự chủ được bị hào quang kia hút vào, chui luôn vào lỗ khảm. Nháy mắt sau đó, hào quang biến mất, cả sơn động khôi phục trở thành nguyên trạng, nhưng Huyền Thiên biến mất, Huyền Thiên cảm giác như mình xuyên qua hư không. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện trong một thạch thất trống trải. Đây là nơi nào? Huyền Thiên trong nội tâm dùng mình, ta xuyên thẳng qua hư không rồi, nhưng vẫn còn trong lòng đất, cách long mạch có xa lắm không? Đây là một thạch thất rất lớn, Huyền Thiên rất nhanh liền ổn định tâm thần, cảm giác được một cổ linh khí chấn động mãnh liệt, lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hắn có một tòa đài cao 9 bậc, trên đó có một đoàn linh khí tinh hoa cực lớn. Đoàn linh khí tinh hoa này cơ hồ tương đương với gần 10 người đứng chung một chỗ, lớn gấp 3 lần đoàn mà lúc trước Huyền Thiên hấp thu. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng. Nhiều linh khí tinh hoa như vậy đủ cho ta đột phá đến vương giả đại thành rồi, lần này 10 tên thiên tài hậu bối tiến vào tê, sơ, nơ, gơ, long mạch tối đa chỉ có 5-6 người là có thể may mắn đạt được linh khí tinh hoa đột phá tu vị. Bởi vì linh khí tinh hoa có hạn, hơn nữa, linh khí tinh hoa tiêu hao đã đến trình độ nhất định, long mạch sẽ tự hành di động, phi thiên nhập địa, biến mất không thấy gì nữa. Đầu long mạch này không biết rộng lớn bao nhiêu, dưới mặt đất thông đạo rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện. Nhưng linh khí tinh hoa cũng chỉ có 3-40 đoàn, muốn tìm được một đoàn linh khí tinh hoa cũng không dễ dàng.